Phần cửu tất hợp, chương 174, tin đồn, góc truyện audio.com, tôi không có bạn gái, nhưng tôi sắp kết hôn, có vợ sắp cưới. Hai câu này của Giang Tĩnh Bạch quét sạch toàn công ty chỉ sau một tiếng. Tất cả mọi người đều suy đoán vợ sắp cưới của cô là ai. Hễ là sếp nữ độc thân đã từng hợp tác với cô đều bị lôi lên. Cô này ngoại hình không được, chị kia quá lớn tuổi, không ai thoát được mí mắt những người trong công ty. Sau đó họ phát hiện, không tìm thấy người tình nghi. Có trách thì trách Giang Tổng bình thường luôn mang vẻ ngoài người sống chớ gần. Nói chuyện cùng ai cũng đều nghiêm túc và mạnh mẽ. Thái độ luôn cẩn thận tỉ mỉ. Bọn họ thật sự không thể tìm thấy người phụ nữ nào có thể vượt qua giới hạn. Ngoại trừ người giám đốc Ngô nhìn thấy trong văn phòng ngày hôm đó. Ôm một cô gái, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã cảm thấy. Mẹ nó thật phấn khích. Nhưng bọn họ làm thế nào cũng không tìm thấy đối tượng gây phấn khích này. Nhưng càng không tìm ra, trong lòng lại càng ngứa ngáy như mèo cào. Sự kiện bí ẩn số 1 của công ty cứ thế được lan truyền. Hơn nữa càng truyền càng xa. Đúng như Thịnh Nhàn từng nói, trong ngành này tin tức là thứ linh hoạt nhất. Không cần đến nửa ngày, toàn ngành đều biết có chuyện như vậy. Ngay cả Ngư Hoài Viễn cũng tự mình gọi cho Ngư Hi hỏi. Em cưới rồi, Ngư Hi, đang ở hậu trường trang điểm. Ngư Hi ngây ngẩn cả người. Trung Thần bên cạnh nhìn thời gian nói. Hi hi, đến lượt chị lên rồi. Ngư Hi đành nhắn lát nữa nói sau với đầu bên kia rồi cúp máy. Tối nay có một lễ trao giải. Ngư Hi là khách mời lên sân khấu. Sau mấy năm, cô một lần nữa đứng trên thảm đỏ. Trên người là chiếc váy dài không tay màu xanh nhạt. Mái tóc màu nâu đậm được uốn sóng xõa sau lưng. Khuôn mặt xinh đẹp vốn như được tỉ mỉ chạm khắc. Đường nét tinh xảo. Đường cong có thể nói là hoàn mỹ. Nhất là đôi mắt, vừa long lanh vừa sáng ngời. Dáng người uyển chuyển, cô bước đi chậm chậm trên thảm đỏ. Ánh đèn một mực đi theo cô từ lúc bước ra khỏi hậu trường. Giống như ánh sao từ vạn trượng rơi xuống người. Mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười, từng cử chỉ từng động tác đều tao nhã quý phải, xinh đẹp vạn phần. Phía dưới bàn tán xôn xao, phóng viên xô xô đầy đầy bắt đầu chụp ảnh. Đây là lễ trao giải trực tiếp. Từ khi Ngư Hi ra ngoài, màn bình luận cũng bị lấp đầy. Fan hâm mộ ngao ngao hò hét. Trời ơi, hi hi, đẹp quá đi, người đẹp ở cốt không ở da. Hi hi, cậu thật sự là da đẹp cốt càng đẹp. A à, vợ tôi đẹp quá ngao ngao. Đoàn tụ sum vầy hàng năm có 3000 tiệt sắc chỉ Ngư Hi. Bình luận này chạy qua, mọi người đều cảm thấy cực kỳ hợp lý. Hình dung rất chính xác. Dứt khoát không bình luận gì khác, trực tiếp copy câu này. Đoàn tụ sum vầy hàng năm có 3000 tiệt sắc chỉ Ngư Hi. Đến lúc Ngư Hi vào hậu trường tẩy trang sau đó trở về, câu này đã lên hot search. Không phải Bạch Vũ Đường mua, là bên giải thưởng muốn lăng xê. Sự tham dự của Ngư Hi ở lễ trao giải lần này vốn chính là chủ đề trung tâm. Hiện giờ chỉ cần đổ thêm dầu vào lửa là lập tức bay lên hot search. Đoàn tụ sum vầy hàng năm có 3000 tiệt sắc chỉ Ngư Hi. Các chị em, lời miêu tả này quá hợp với Hi Hi. Tôi cũng để lại một câu. Ngư Hi, yêu, tôi cảm thấy mấy người thổi phồng hơi quá thì phải. Ngư Hi rất xinh đẹp không sai, nhưng để nói là tuyệt sắc thì vẫn còn hơi xa. Lầu trên từng nghe câu tình nhân trong mắt hóa Tây Thi chưa? Lại nói, chúng tôi thổi cho chúng tôi. Cậu không vui thì hoàn toàn có thể không cần xem. Cần gì vào đây đá đều nhau. Bình luận này là do tôi đăng. Xin lỗi vì đã khiến mọi người hiểu lầm. Từ tuyệt sắc này không phải để chỉ ngoại hình của Ngư Hi, mà là do bộ phim ngắn của Ngư Hi lần trước đã giúp hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa. Vì thế tôi cảm thấy cô ấy hoàn toàn xứng đáng với hai chữ tuyệt sắc này. Tôi dùng nó để nói về nhân cách của cô ấy. Còn nữa, tôi không phải fan của Ngư Hi. Xin đừng suy diễn, cảm ơn. Bình luận này trở thành bình luận nóng nhất chỉ trong nháy mắt. Đọc đến đây, Trung Thần ôm bụng cười. Úi chà, hi hi, anti bị vả mặt, thật là phê. Ngư Hi vẫn đang trả lời điện thoại của Ngư Hoài Viễn. Chuyện cô sắp kết hôn mới chỉ nói với Hồ Tiểu Tĩnh và Hàn Nghi Tư. Những người khác vẫn chưa biết. Đương nhiên cô sẽ không nhiều chuyện thông báo với người nhà họ Ngư. 2 năm qua, ông lão đều có ý muốn đón cô trở về nhà họ Ngư. Là đồng ý để Giang Tĩnh Bạch đón cô về. Ngày giỗ thịnh nhàn hàng năm, ông lão cũng đích thân đến. Sau đó nói với cô mấy câu. Trong lời đều có ý muốn cô về nhà. Ngư Hi chỉ nghe mà làm như không hiểu. Nhà họ Ngư, từ khi thịnh nhàn ra đi, đối với cô đã không còn ý nghĩa. Về nhà, chẳng qua cũng chỉ giống như một cái vỏ trống rỗng. Cô không nói sẽ về. Ông lão cũng không ép. Dù sao cũng đã già. Không còn cứng rắn như xưa. Dường như muốn để số phận quyết định. Chỉ là số lần nhắc đến Ngư Hi trước mặt Ngư Hoài Viễn ngày càng nhiều hơn. Ngư Hoài Viễn và Ngư Hi vẫn liên hệ với nhau. Thỉnh thoảng vẫn nhắn tin qua lại. Lúc này nghe tin Ngư Hi sắp kết hôn. Ngư Hoài Viễn lập tức gọi đến hỏi. Vẫn chưa quyết thời gian. Ngư Hoài Viễn cười. Tức là đã quyết định rồi. Ngư Hi nói rất nhẹ. Vâng, đã quyết định. Ngư Hoài Viễn dùng chất giọng của người thân dặn dò đôi câu. Ngư Hi đỏ mắt, cô không nghĩ tới. Sau khi mẹ qua đời, người cuối cùng có thể cho cô cảm nhận được tình thân. Lại là người anh chỉ gặp gỡ vài lần này. Vậy cứ thế đi, anh làm việc đây, đợi thông báo của em. Ngư Hi mỉm cười. Vâng, sau khi cúp máy, Ngư Hi nhìn điện thoại trong tay khẽ cười. Trung Thần ngồi cạnh không hiểu. Hỏi, hi hi, chị đang xem vả mặt à? Vả mặt, Ngư Hi quay đầu. Vả mặt cái gì? Trung Thần khó hiểu. Vả mặt NT đó. Cô nói rồi đưa điện thoại cho Ngư Hi. Khi nhìn thấy hot search, đoàn tụ sum vầy hàng năm có 3.000 tiệt sắc chỉ Ngư Hi. Ngư Hi thoáng xấu hổ. Thổi phồng cũng quá mức đi. Nhưng fan hâm mộ lại cảm thấy dùng từ rất đúng. Lời nhắc thần tiên, Ngư Hi thần tiên, sự kết hợp hoàn hảo. Không sai, Ngư Hi xứng đáng với danh xưng thịnh thế mỹ nhan. Người ta cũng đã giải thích. Lời này không nói về vẻ ngoài của Ngư Hi, mà đang khen ngợi tính cách của Hi Hi. Các cậu có thể đừng tầm thường vậy không? Không sai, tôi chỉ là người tầm thường. Tôi yêu khuôn mặt của Ngư Hi. Chấm chấm, thổi đi thổi đi thổi đi. Cẩn thận thổi bay đầu là bị cắn trả đấy. Nhìn Weibo ồn ào, Ngư Hi chỉ biết cười trừ. Khi đến dưới nhà, Ngư Hi nhanh mắt nhìn thấy một người đi xuống từ chiếc xe đỗ phía trước. Tóc dài tùy ý buộc sau gáy. Trang phục công sở màu ghi nhạt. Dáng người cao gầy, nét mặt nghiêm túc, cô cười. Mở cửa xe, gọi, Tĩnh Bạch, Giang Tĩnh Bạch quay đầu, thấy Ngư Hi ở phía sau. Trung Thần cùng Tiếu Chi Thu nhìn nhau, sau đó nói, chấm, chúng em đi trước. Ngư Hi thản nhiên gật đầu, kéo Giang Tĩnh Bạch đi vào trong. Cô vẫn chưa thay lễ phục, chiếc váy dài không tay màu xanh nhạt làm nổi bật vòng eo thon thả. Đôi tay trắng nõn như ngọc tựa phát sáng. Trên cổ tay là chiếc vòng màu bạc lấp lánh dưới ánh đèn. Giang Tĩnh Bạch còn chưa mở cửa đã nghe thấy tiếng cười của Ngư Hát, bạn gái không có. Có vợ sắp cưới, là câu trần thuật, Ngư Hi vừa biết được từ Ngư Hoài Viễn. Câu nói này của Giang Tĩnh Bạch đang lan truyền trong giới của họ. Còn có người muốn bỏ số tiền lớn muốn mua tin tức về người vợ sắp cưới này. Lúc đó nghe xong cô cảm thấy buồn cười. Nhưng hiện giờ, Giang Tổng vẫn nổi tiếng như vậy. Nghe lời nói đầy vị chua. Giang Tĩnh Bạch mở cửa dắt cô vào nhà. Nổi tiếng bao nhiêu cũng không nổi bằng cậu. Ngư Hi phản kích, công ty của cậu có nhiều cô gái trẻ thích cậu lắm nhỉ. Giang Tĩnh Bạch ôm cô. Mùi hương tê mát thoang thoảng trong không khí. Tối nay Ngư Hy không xịt loại nước hoa thường dùng. Giang Tĩnh Bạch chỉ cảm thấy người rất thơm. Đầu mũi rơi trên cổ thon của cô. Nhẹ nhàng cọ cọ. Ngư Hy khẽ run. Nghe giọng nói yếu ớt của người kia. Cậu có nhiều người hâm mộ hơn. Ngư Hy cắn môi. Vậy cô Hạ nói thế nào? Giang Tĩnh Bạch cắn chiếc cổ trắng nõn. Dùng sức không nặng không nhẹ. Răng nhọn nhẹ day. Cất giọng thấp thoáng không rõ. Vậy Liễu Ngọc Giao nói thế nào? Ngư Hy. Hai người ghi nợ để tính sổ sau. Mỗi một tiếng nói của Giang Tĩnh Bạch đều mang theo hơi thở ấm áp. Đầu Ngư Hy ù ù. Cô không biết mình bị đè trên sofa từ lúc nào. Giày cao gót cũng chưa kịp thay. Cứ thế treo trên mũi chân. Run lên theo từng nhịp của cơ thể. Rèm phòng khách đã sớm bị đóng lại. Chỉ có đèn thủy tinh được nghe âm thanh trầm thấp mà vui thích. Rồi hóa thành sắc màu ấm áp. Hai tiếng sau, Giang Tĩnh Bạch ngẩng đầu. Nói với Ngư Hy, mình ôm cậu vào. Ngư Hy mềm nhũn đá cô một cái. Mình đi tắm trước. Lúc đứng dậy còn phải tựa vào ghế sofa. Ngư Hy bực mình chừng Giang Tĩnh Bạch. Người kia đuối lý ho khẽ. Vành tai ửng đỏ. Đến lúc tắm gội xong ra ngoài. Ngư Hy liền ngửi thấy mùi thơm. Trong bếp có tiếng của máy hút mùi. Cô ngó vào. Nhìn thấy Giang Tĩnh Bạch mặc áo sơ mi quần Âu đứng nấu cơm. Không đeo tạp dề. Vừa vận động thời gian dài. Áo sơ mi của Giang Tĩnh Bạch có thêm mấy nếp nhăn. Tóc dài cũng hơi rối. Đâu còn hình tượng nghiêm khắc đứng đắn ở công ty. Ngư Hy nhìn kỹ một hồi rồi phì cười. Đi vào. Làm gì thế? Giang Tĩnh Bạch đổ mì xào vào hai đĩa. Múc nước canh. Mùi thơm đậm đà lập tức lan tỏa. Ngư Hy vốn phải nhịn ăn cả ngày để đi thảm đỏ. Lúc này bụng rất thành thật kêu ục một tiếng. Cô vẫn không hề xấu hổ. Dùng ngón tay nhặt miếng thịt ba chỉ. Vừa nhai vừa híp mắt cười. Ngon. Cũng không đợi Giang Tĩnh Bạch đáp lời liền nói tiếp. Ngon hơn Giang Tổng. Giang Tĩnh Bạch nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều. Ăn xong. Giang Tĩnh Bạch đi tắm. Ngư Hy ôm điện thoại nằm dài trên ghế sofa. Trên TV là chương trình tạp kỹ đang hot. Hiệu ứng giải trí rất tốt. Khán giả liên tục cười. Ngư Hy liếc nhìn, rồi tiếp tục xem điện thoại. Video thảm đỏ đã lên. Người hâm mộ vẫn khen ngợi ở dưới như mọi khi. Chỉ thiếu không khen từng sợi tóc của cô rất đẹp. Ngư Hy lắc lư hai chân. Bất chợt được tác, cô còn tưởng là fan. Ấn vào nhìn mới thoáng cau mày. Xin Ngư Hy hãy tự trọng. Đừng hút máu người đã khuất để kiếm tiền. Ngư Hy là một Weibo dài. Người đang tự xưng là fan của Tiêu Lệ Thủy. Hy vọng Ngư Hy đừng tiếp tục hút máu Tiêu Lệ Thủy để trở lại. Tiêu Lệ Thủy là người không thể thay thế trong lòng họ. Không mong cứ thế bị Ngư Hy làm bẩn. Dùng làm đá kê chân. Còn có phim ngắn lần trước. Rõ ràng là chính sách của nước Z lại bị nói thành công lao của Ngư Hy. Lẽ nào đất nước lại bị một con hát chi phối sao? Đoàn tụ sum vầy hàng năm có. 3.000 tiệt sắc chỉ Ngư Hy. Là trò nực cười nhất tối nay. Lời nói đầy ác ý chĩa vào cô. Ngư Hy lướt xuống. Cũng có người hưởng ứng. Đúng rồi. Tôi đã muốn nói từ lâu. Cái thứ gì? Thật sự nghĩ mình giỏi lắm sao? Ha ha, rốt cuộc cũng có người nói ra. Đợt trước khắp nơi vui mừng. Tôi còn tưởng Ngư Hy làm chủ tịch nước cơ đấy. Người chị em thật can đảm. Tôi là fan của Tiêu Lệ Thủy. Tôi cũng muốn nói. Quỳ xuống xin Ngư Hy đừng hút máu chị Tiêu nữa được không? Coi như chúng tôi cầu xin cô. Đúng vậy. Nếu chị Tiêu biết mình qua đời nhiều năm như vậy còn bị người ta lấy ra làm vũ khí. Không biết sẽ như thế nào đây. Tưởng tượng thôi tôi đã thấy không chịu nổi. Đúng, phim ngắn kia thì có gì đâu. Chỉ là một bộ phim ủy mị sướt mướt. Còn ảo tưởng thành có thể chi phối được chính sách của đất nước. Đọc Weibo này, sắc mặt Ngư Hy tối càng thêm tối. Cách chương.